Đại Ma Đầu, chương 573, Thiên Linh Quỷ Tiểu U, góc truyện audio.com, Lôi Động chậm rãi mở to mắt triển khai thần thức bao trùm toàn bộ căn phòng này. Nhìn thẳng nữ tử dị tộc bắt đầu hỏi thăm một ít chuyện trong thành thiên quỷ, phong thổ nơi đây. Mà nữ tử dị tộc kia đối mặt với cường giả cung kính trả lời. Thành thiên quỷ dù có quy củ của nó, nhưng đối với những kẻ tùy tiện đi mạo phạm cường giả và bị giết, sẽ không ai xuất đầu cho kẻ đó. Bảo trì tôn kính với cường giả chính là nhận thức chung của tất cả người trong thế giới này. Sau khi nghe được một lúc lâu, Lôi Động bắt đầu từ từ cải biến chủ đề thành hỏi những đại nhân vật như Thiên Quỷ Vương, cùng với một ít quỷ tướng cường đại dưới trướng, thuộc hạ. Nói tới Thiên Quỷ Vương, con mắt nữ tử dị tộc này sáng ngời, đề cập tới đủ loại chỗ tốt của thành Thiên Quỷ. Trong ánh mắt và thần thái của nàng, Lôi Động có thể đoán được tôn kính của nàng đối với Thiên Quỷ Vương xuất phát từ nội tâm, mà không giống giả bộ. Sau đó, Lôi Động lại hỏi thăm về bà chủ bối Diệp Na của khách sạn này. Nữ tử dị tộc nghe hắn tán thưởng mình, lại cảm thấy danh dự của bà chủ bối Diệp Na không tệ, nhất là phương diện chiếu cố cuộc sống của các tỷ muội tầng dưới chót như các nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới nguyện ý mang khách nhân đi tới khách sạn này. Sau khi nói tin tức ra, Lôi Động mới bảo nàng rời đi cũng nói cho nàng biết giao dịch song phương đã chấm dứt, không cần phải đến nữa, một lần nữa ném cho nàng một miếng thượng phẩm linh thạch dặn dò nàng hào hào tu luyện. Lôi Động ôn hòa dễ nói chuyện như thế càng làm cho nữ tử dị tộc cảm thấy không nở, muốn dùng tất cả vốn liếng làm cho Lôi Động cao hứng. Khiến cho Lôi Động nhíu mày, tức giận đuổi nàng ra ngoài. Đợi tới khi nàng đi rồi, thần niệm của Lôi Động lúc này khẽ động nói. Tiểu U, đi ra. Chỉ thấy một đạo hư ảnh từ trong tử phủ mi tâm của Lôi Động đi ra, lượn lờ. Hóa thành một thiếu nữ tóc dài áo choàng màu lục kiều mị, làn da trắng nõn, con mắt thu thủy môi hồng, dung mạo của nàng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt ưa thích. Lăng không đứng trước mặt Lôi Động, nói. Công tử có gì phân phó? Tiểu U, gần đây tu luyện như thế nào rồi? Lôi Động thuận miệng hỏi một câu. Thời điểm 2 năm trước nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu U cũng làm cho Lôi Động chấn động. Lôi Động đã nhìn quen bộ dáng hung thần ác sát của quỷ bộc, nào có nghĩ tới, sau khi tế luyện thiên linh quỷ thành quỷ bộc lại có bộ dáng bực này. Hiển nhiên giống một thiếu nữ thanh thuần cổ điển hơn. Hơn nữa Tiểu U vừa mới hình thành, cũng đã có được cấp bậc quỷ tướng, ba phen mấy bận dùng hồn thú có chất lượng, sinh hồn cho nàng hấp thu. Trải qua 2 năm cường hóa, nàng đã là quỷ tướng đỉnh phong. Nếu không phải tu vi của Lôi Động là kim đan sơ giai, không thể nói trước nàng đã có khả năng tấn chức lên quỷ vương rồi. Trọng yếu là cho dù tu vi của nàng là quỷ tướng đỉnh phong, nhưng đối với Lôi Động không tạo thành gánh nặng quá lớn, sau khi triệu hồi nàng ra cũng chỉ hao phí thần hồn tương đương với triệu hồi quỷ tướng cao cấp mà thôi. Theo ý nào đó mà nói, hiện giờ Lôi Động có thể nhẹ nhàng sai sử một quỷ tướng cao cấp nếu gọi Tiểu U đi ra chiến đấu. Thì có thể so sánh với 2 con cực phẩm linh quỷ cấp quỷ tướng cao cấp uy lực gia tăng thêm mấy thành. Đừng nhìn nàng bộ dáng ôn nhu, nhưng sức chiến đấu thực tế vô cùng đáng sợ, Lôi Động đã từng thử cho Tiểu U. Góc truyện audio.com, cùng 2 quỷ tướng cao cấp của Huyền Ngôn chiến đấu với nhau, chỉ phí 1 phút đồng hồ Tiểu U đã đánh bại chúng. Phải biết rằng, 2 con quỷ tướng của Huyền Ngôn chính là 2 con cực phẩm linh quỷ đã huyết tế, trừ Trầm Mặc ra trí tuệ của chúng không thua kém gì nhân loại bình thường. Thiên linh quỷ cũng không hổ là thiên linh quỷ, Lôi Động càng cảm khái càng sâu. Ngoài ra Tiểu U cùng cực phẩm linh quỷ với nhau còn có mấy khác biệt rất lớn. Đối với chuyện đặt trong dưỡng hồn tháp, cực phẩm quỷ tướng sẽ không cự tuyệt cũng không có kháng nghị. Nhưng Tiểu U, nàng sống chết không chịu tiến vào trong dưỡng hồn tháp. Mà lực chọn giống như rực không trước kia phụ thuộc vào tử phù trong thần hồn của Lôi Động. Thứ hai, chẳng những Tiểu U nắm giữ nhiều loại thiên phú thần thông nghịch thiên còn có thể tu luyện pháp thuật giống như nhân loại. Chuyện này đã làm cho Lôi Động trợn mắt há hốc mồm, thiên linh quỷ cùng cực phẩm linh quỷ so với nhau, khác biệt lớn như vậy. Đối với chuyện này, Lôi Động cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao thiên linh quỷ là tồn tại cực kỳ hy hữu. Cho dù phóng nhãn khắp Khang Châu, cũng không có người nào có được thiên linh quỷ làm quỷ bộc. Nghe nói cả minh vực hình như 1000 năm mới có 1 con thiên linh quỷ, tỷ lệ thành tựu quỷ đế là khá lớn. Đương nhiên, Tiểu U cũng không phải pháp thuật gì cũng có thể tu luyện được, nếu như pháp thuật hệ U Minh của Lôi Động, nàng có thể học vô cùng nhẹ nhõm, cũng rất nhanh nắm giữ thuần thục. Nếu như là pháp thuật ngũ hành, nàng học cực kỳ khó khăn, nhiều lần chẳng thể nắm giữ bí quyết, Lôi Động liền vụng trộm lấy một ít pháp thuật trong tông phái cho nàng tu luyện. Thêm khoa trương là, Lôi Động bỏ ra một món tiền cực lớn mua pháp bảo hệ U Minh cho Tiểu U sử dụng, cấp cho nàng vài món pháp bảo U Minh là trung phẩm pháp bảo. khiến cho sức chiến đấu của Tiểu U đã bạo tăng một mảng lớn, chiến thắng hai con quỷ tướng cao cấp liên thủ với nhau trở nên thập phần nhẹ nhõm. Mặc dù chưa khảo thí kỹ càng, nhưng Lôi Động đánh giá, nàng có thể một mình chiến đấu với năm con quỷ tướng không thành vấn đề. Dù sao, nàng có mấy pháp thuật thiên phú, quả thực không kém. Cộng thêm pháp thuật hệ U Minh của Âm Sát Tông, đồng dạng có uy lực bất phàm, lại phối hợp với pháp bảo của nàng, chiến đấu hung hãn cực kỳ. Càng làm cho nàng bưu hãn, càng khiến Lôi Động ẩm giấu nàng càng sâu. Nếu không cần thiết tuyệt đối không cho nàng tham chiến. Ngày bình thường, hai con cực phẩm quỷ tướng giao đấu đã đủ rồi. Công tử, ngày bình thường Tiểu U chỉ yên tĩnh tìm hiểu cho nên trước mắt học tập pháp thuật đã nắm giữ được chân lý, cần phải qua luyện tập nhất định mới có thể nắm giữ như ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trong thần thái của Tiểu U có một chút u oán, nói. Dùng lực lượng thần hồn của công tử, không có cách nào giúp Tiểu U tấn chức quỷ vương. Cho nên, kính xin công tử nên chuẩn bị thêm vài loại pháp thuật cho Tiểu U học tập. Lôi Động đổ mồ hôi lạnh, chỉ có mấy môn pháp thuật cũng đã đủ bốc lên phong hiểm. Mặc dù hiện giờ mình trong Âm Sát Tông, địa vị đã không thấp, thực sự không tới mức bị môn quy bó buộc. Chỉ phải đáp ứng nàng, nàng có cơ hội sẽ tìm chút ít pháp thuật trong minh vực cho nàng học tập. Về phần tăng lực lượng thần hồn lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lôi Động cũng không có nhiều lời trong việc này. Ngược lại thảo luận với Tiểu U, gocchuyenaudio.com. Một chút về tin tức của nữ tử tu la Bối Diệp Na cung cấp tin tức của Huyền Minh Băng Tầm. Cách chương.